Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319. Chương 319: Lẫn nhau thăm dò. Đảo Hâu Kích chung quanh chính là Mê Thất Xâm Lâm. Mảnh này giao phó sinh mệnh trong rừng rậm, mỗi một viên hoa cỏ cây cối đều giống như sống tới. Tự động vì Grim tránh ra một con đường. Tại Grim, tia sáng màu tím lưu chuyển phía dưới, rõ ràng gặp được chung quanh một hoa một cây đều đang không ngừng né tránh. Tựa như thật sinh mệnh, có chút thần kỳ. Đã sớm nghe nói Big Mom có chút quỷ dị, xem ra truyền ngôn không giả. Griffin nhìn xem chung quanh hoa cỏ cây cối, sắc mặt nghiêm túc nói, cái này trái ác quỷ ngược lại là có chút ý tứ. Nhìn thấy chung quanh tình hình, Grim gật đầu đồng ý nói, nam tước Tamago nghe được Grim hai người nghị luận Big Mom, trên mặt cũng hiện lên một bộ tự hào vẻ mặt. Từ sắc mặt của hắn có thể thấy được, nam tước Tamago đối với bác gái năng lực 10 phần tôn sùng. Theo nam tước Tamago đi vào chỗ cửa thành thời điểm, Grim gặp được biết nói chuyện cửa lớn. Cửa thành mở ra đằng sau, một chiếc sớm đã chuẩn bị xong xe ngựa dừng sát ở giữa đường. Hai nhóm đứng thẳng chỉnh tề, cờ tướng binh sĩ không nói một lời đứng hàng xe ngựa hai bên. Grim đại nhân, mời lên xe đi. Nam tước Tamago trực tiếp nhảy lên xe ngựa vị trí lái. Đối với Grim ra hiệu nói, trò gian của các ngươi cũng không phải ít. Grim cười yếu ớt lấy ngồi lên xe ngựa toa xe. Sander cùng Griffin phân biệt bên cạnh ngồi ở một bên, riêng phần mình cảnh giới. Xe ngựa chậm rãi động. Trên đường đi, Grim gặp được không ít đảo Hâu Kích dân chúng. Những người này trạng thái tinh thần đều lộ ra không sai. So với trường kỳ sinh hoạt tại hư giả trong sinh hoạt Dressrosa dân chúng, những người này ngược lại là chân thật rất nhiều. Vẻn vẹn từ quản lý quốc gia tới nói, Big Mom so với Doflamingo muốn thành thục quá nhiều. Một bên Sander cũng nhìn thấy chung quanh tình trạng, đối với bác gái không khỏi coi trọng liếc mắt. Quả thật có chút chỗ hơn người. Grim cũng không có phủ nhận. Trong thành thị chỗ, có một tòa cao ngất vương đài. Vương trên đài kiến tạo chính là Big Mom cung điện. Xe ngựa tại cung điện trước cổng chính ngừng lại. Đi xuống xe ngựa, Grim theo nam tước Tamago hướng về trong cung điện chậm rãi đi đến. Cũng không lâu lắm liền tới một gian hoa lệ trong đại sảnh. Đại sảnh ngay phía trên vị trí, một cái vóc người mập mạp bà già mang theo một đỉnh hải tặc mũ, đang ngồi ở trên vương tọa híp mắt ăn món điểm tâm ngọt. Chung quanh đứng đầy không ít người, trong đó liền có Katakuri. Mụ mụ, Grim đến. Nam tước Tamago đi đến Big Mom trước người, cung kính nói ra, Grim. Bác gái ngẩng đầu, nhìn xem Grim, bên trong miệng còn nhai lấy đồ ngọt, mang trên mặt một chút tức giận cùng sát khí, hai mắt đỏ bừng. Salut Linlan, lần đầu gặp mặt, ta chính là Rhys Grim. Grim nhìn xem trước mặt bà già, thoa thật dày môi đỏ, màu tím nhãn ảnh, lại tăng thêm trên người áo đầm, trên mặt quái dị không nói ra được. Grim trong lòng không khỏi nhả rãnh nói, ngươi cái này tấm tạo hình rất độc đáo, ngươi như thế già còn chỉnh như thế yêu diễm. Ai đây? Ngươi chính là Grim, tại mấy năm trước cự tuyệt quá hảo ý của ta ngươi. Bác gái một trận giống như bệnh tâm thần sau khi cười to. Đưa cổ chất vấn, hảo ý, ngươi nói là đem ngươi nữ nhân gả cho ta chuyện này. Grim cau mày hỏi, nhớ lại sao, cự tuyệt quá ta mời người, lại còn dám đến địa bàn của ta, ngươi là dự định đến đây đầu nhập vào ta sao? Nghe được Grim lời nói, bác gái nhìn chằm chằm Grim lần nữa ép hỏi. Đối mặt với bác gái hùng hổ dọa người, Grim trên mặt hiện lên ra một tia nộ khí, lúc đầu buông lỏng bộ dáng biến thành nghiêm túc. Nói như vậy, ngươi mời ta tới là dự định để cho ta thần phục sao? Grim nhìn chằm chằm bác gái, lạnh lẽo trên mặt một cỗ sát khí ẩn mà chờ phân phó. Hiện tại người mới đều như thế, không biết trời cao đất rộng sao? Dám cùng ta nói như vậy, xem ra ngươi là chuẩn bị tốt tiếp nhận lửa giận của ta. Bác gái nhìn thấy Grim ánh mắt, không khỏi cười nhạo, thế giới này biến hóa là rất nhanh, không có người nào có thể một mực ngồi tại phía trên nhất. Nếu như thực lực không đủ, sớm muộn là muốn bị kéo xuống thần đàn, cho dù là tứ hoàng cũng không ngoại lệ. Đối mặt bác gái khí thế, Grim chẳng những không có lui lại, ngược lại đối diện hướng về phía trước đè lên. Ha ha, xem ra linh hồn của ngươi cũng là không tầm thường a. Bác gái nói xong, sau lưng trực tiếp bao phủ lên một mảnh khổng lồ hư ảnh. Một cái cực lớn linh hồn từ bác gái trong thân thể phóng thích ra ngoài. Khổng lồ uy áp phía dưới, ngay cả một bên đứng thẳng cờ tướng các binh sĩ đều dọa đến cúi đầu quỳ sát ở một bên. Khúm núm toàn thân phát run, nhưng là tại xem xét Grim ba người. Người khác đứng tại chỗ không nhúc nhích tí nào Grim. Ngay cả Griffin cùng Sander đều không có chút nào phản ứng. Hai người đứng tại Grim bên cạnh thân không chút nào khiếp nhược. A, không nghĩ tới trừ ngươi ở ngoài, ngươi hai tên thủ hạ đều có như thế cốt khí. Bác gái có chút ngoài ý muốn nhìn xem Grim ba người. Ánh mắt lộ ra một tia không hiểu. Big Mom, năng lực của ngươi sẽ đối với những cái kia đối với sinh ra hoảng sợ người mới có tác dụng. Đúng không? Grim lạnh nhạt nhìn qua bác gái, lập tức nói ra Soru no Mi đặc điểm. Cho nên, bác gái nhìn xem Grim hỏi ngược lại, chúng ta thế nhưng là Grim đại nhân dưới tay, làm sao có thể đối mặt một cái chỉ là tứ hoàng liền cảm thấy hoảng sợ. Griffin hai mắt như là chuông lục lạc trừng mắt bác gái, trực tiếp gào thét lớn nói ra, Grim, người cứ như vậy xác định ta trái cây năng lực là cái này. Bác gái đột nhiên hiện ra một cỗ trong mắt vẻ ngoan lệ, trực tiếp đưa tay dùng linh hồn lực lượng hướng về Grim vồ tới. Ngay tại Grim đang chuẩn bị có hành động thời điểm, bác gái phát ra như mổ heo kêu thảm, cả người trực tiếp tại nguyên chỗ đánh lên lăn, hơn nửa ngày mới khôi phục tới, một mặt vẻ kinh hãi nhìn qua Grim. Run lẩy bẩy, ngươi đến tột cùng là ai? Vì cái gì linh hồn của ngươi có được ăn mòn năng lực? Bác gái giống như gặp quỷ mà đối với Grim lớn tiếng hét lên. Hiển nhiên Grim để nàng nhận lấy thương tổn không nhỏ. Ăn mòn năng lực, Grim trong lòng mặc dù kinh dị, nhưng là trên mặt nhưng không có biến hóa chút nào. Hắn đột nhiên nghĩ đến từng tại Newcastle Vương quốc cái kia dưới vực sâu mặt gặp phải người kia. Chẳng lẽ nói chính mình không chỉ có hấp thu hắn tia sáng màu tím, cũng thu được linh hồn hắn ăn mòn năng lực. Ngay tại Grim suy nghĩ thời điểm, bác gái từ chưa tỉnh hồn bên trong khôi phục lại, trực tiếp một phát hung ác trực tiếp vung lên nắm đấm liền hướng về Grim đập nện đi qua. Bác gái một quyền này bởi vì là ôm hận mà phát, trên nắm tay uy lực tương đương khủng bố, tăng thêm bác gái bản thân biến thái tố chất thân thể, Grim tự nhiên không dám khinh thường, trong nháy mắt cực nhanh nghênh đón tiếp lấy. Grim một tay thành trảo, ba màu bá khí cân bằng quấn quanh, cực nhanh cùng bác gái trực tiếp giao thủ một lần, quyền trảo giao kích cùng một chỗ, phát ra kịch liệt tiếng ma sát vang, để mọi người chung quanh không khỏi cảm giác được tê cả da đầu. Hai người ở giữa không trung cưỡng ép đối kháng hồi lâu, mới trong không khí phát ra một tiếng chấn thiên nổ vang. Hai người riêng phần mình lui sang một bên, vừa rồi hai người giao thủ lại là bất phân thắng bại. Cái này khiến Big Mom một đám thủ hạ không khỏi mở to hai mắt nhìn. Một mặt hoảng sợ nhìn qua Grim, tựa như gặp quỷ, một chiêu đằng sau, Grim đối với bác gái thực lực có đại khái một cái phán đoán. Vừa vặn hai người lần đầu giao thủ trong nháy mắt, Grim lực lượng rõ ràng vẫn là phải yếu tại bác gái. Nhưng là bởi vì ba màu bá khí cân bằng tác dụng, hai người ở giữa không trung tiếp tục đối kháng thời điểm. Grim lực lượng không có chút nào khô kiệt ý tứ. Có một loại cái sau vượt cái trước hương vị. Hiện tại chúng ta có thể thật dễ nói chuyện đi. Grim ngược lại là không có tự ngạo. Ngược lại sửa sang lại một cái cổ áo. Lạnh nhạt hỏi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.